Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 627, bắt quả tang Daddy ngoại tình 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình video hiện lên dòng chữ thiết bị đã tắt, tạm thời không thể kết nối. Diệp Cảnh Dực và Tiểu Tinh nhìn nhau. Diệp Cảnh Dực nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cậu bé sờ cằm, chuyện này càng khả nghi. Tiểu Tinh không muốn Diệp Cảnh Dực cứ hiểu lầm Bùi Phượng Chi, bèn đề nghị. Hay là, chúng ta đến hiện trường xem sao, chăm nghe không bằng một thấy, Diệp Cảnh Dực cũng có ý này. Hai anh em đạt được sự đồng thuận, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng, rồi lén lút đi về phía chiếc xe đang đỗ. Diệp Cảnh Dực và Tiểu Tinh nấp sau một cây hoa quế ở cửa biệt thự, dưới gốc cây có bụi cây rậm rạp, hương hoa thoang thoảng, hương thơm ngào ngạt. Sau cây quế, Tiểu Tinh len lén nhìn về phía chiếc xe, thấy cách đó không xa có một người đàn ông cao lớn lực lưỡng, cao hơn 1m9, giống như một con gấu xám, trên mặt còn có một vết sẹo dài, đang cảnh giác quan sát xung quanh. Ánh mắt Tiểu Tinh vô tình chạm phải ánh mắt sắc bén hung dữ của gấu xám, lập tức rụt lại sau cây hoa quế, vỗ vỗ ngực. Đáng sợ quá, Tiểu Tinh thở hổn hển. Chú gấu xám ngày thường rất hòa ái dễ gần, nhưng không biết vì sao, khi nhìn từ xa lại có cảm giác đáng sợ như vậy. Cậu bé theo bản năng dựa sát vào Diệp Cảnh Dực. Diệp Cảnh Dực vòng tay qua vai Tiểu Tinh, vỗ nhẹ vào vai cậu bé, nhỏ giọng nói. Đừng sợ, ông ta không ăn thịt em được đâu. Tiểu Tinh quay đầu nhìn Diệp Cảnh Dực, dụi đầu vào lòng cậu bé, khẽ ừ một tiếng. Có Diệp Cảnh Dực ở bên, không hiểu sao trong lòng cậu bé lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tiểu Tinh nhỏ giọng nói. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chú gấu xám rất lợi hại, chúng ta không thể đến gần được. Diệp Cảnh Dực đảo mắt, lắc đầu nói. Chúng ta cố tình để chú ấy phát hiện ra. Tiểu Tinh nghiêng đầu, trên đầu hiện ra 3 dấu hỏi chấm to đùng. Tại sao vậy? Diệp Cảnh Dực nói. Vì chắc chắn chú ấy sẽ phát hiện ra chúng ta. Vậy nên một người trong chúng ta sẽ đi thu hút sự chú ý của chú ấy. Người còn lại sẽ lén lút đến gần xe. Xem Bùi Phượng Chi và người phụ nữ kia đang làm gì. Đừng quên phải chụp ảnh lại, để Mami thấy. Nếu không nhỡ đâu Mami lại tin tên cha nam đó thì sao? Cách chương.